Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, trang 242. Xin lùa không chút do dự, xốc lên bao trùm tạp vật mạnh. Trước làm NASA chui vào đi, NASA các loại không muốn, nguyên bản liền ghét bỏ này trong xe ngựa. Không khí hôi thối không ngửi được. Hiện tại còn muốn chui vào dơ bẩn tạp vật bên trong, Thư Lê nhắc nhở nàng. Bên ngoài có kiểm tra binh lính Nga. NASA cắn cắn môi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thư Lê. Căng ra đầu chui vào đi, xin lua chờ nàng tàng hào. Cũng tìm cái khe hở bò đi vào, Elliot buông mành. Giương tay niệm một câu chú ngữ, ẩn tàng rồi hai người hơi thở, cửa thành trước. Binh lính xem xét Simiu đưa cho hắn ca vũ đoàn chứng minh. Lại mỗi chiếc xe ngựa kiểm kê nhân số. Đi đến cuối cùng một chiếc xe ngựa khi từ cửa sổ xe nhìn đến một người thanh niên cùng một cái tiểu hài tử. Cùng với nửa xe tạp vật, xác nhận không có lầm. Cho đi, ca vũ đoàn xe ngựa chuyển động bánh xe. Thuận lợi mà xử vào thành môn, bên trong thành đề phòng không có cửa thành nghiêm ngặt. Trên đường phố người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, trừ bỏ nhân loại, còn có chủng tộc khác, tỉ như người lùn cùng đuốc, Đao Tâu Thành là một tòa tinh khoáng thạch thành. Người lùn cùng đuốc đều am hiểu chế tạo, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ không xa ngàn dặm tới nơi này mua sắm. Thư Lê ghé vào cửa sổ xe trước, thưởng thức đường phố phong cảnh, cùng Lạc Hậu Bần cùng thôn trang so sánh với. Thành phố này phồn hoa đến gần như tràn đầy, kiên cố kiến trúc, rực rỡ muôn màu cửa hàng, tạo hình duyên dáng điêu khắc, bình thản rộng mở đường phố, mỗi cách một khoảng cách, liền có một cái ở trong chứa ma pháp thạch đèn đường, trên đường người đi đường quần áo tươi sáng. Nhìn đến ca vũ đoàn xe ngựa đội, nhiệt tình hiếu khách mà tiếp đón, Simiu vì đánh ra mức độ nổi tiếng. Sớm mà đem xe ngựa biến thành di động sân khấu, cải tạo quá xe ngựa, mở ra đỉnh chóp, mỹ lệ thiếu nữ đứng dậy, theo nhạc sư đàn tấu âm nhạc, nhẹ nhàng khởi vũ, người đi đường nghe được mỹ diệu âm nhạc, không tự chủ được mà dừng lại bước chân, thưởng thức các thiếu nữ dáng múa, ca vũ đoàn một đường đi tới, thu hoạch vô số vỗ tay cùng hoa tươi, tới một cái lữ quán. Xe ngựa đội rốt cuộc dừng lại, mập mạp lữ quán lão bản nghe được ngoài cửa động tĩnh. Ân cần mà ra tới, nghênh đón ca vũ đoàn, Nga, thân ái Simiu đoàn trưởng, hồi lâu không thấy, ngài thật là càng ngày càng mỹ lệ. Lão Sam, ngươi vẫn là như vậy béo, Simiu câu lấy đỏ tươi khóe môi, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống xe ngựa, ngồi hơn nửa tháng xe ngựa. Nhưng mệt chết ta, chạy nhanh cho chúng ta ăn bài phòng, đương nhiên, Simiu đoàn trưởng tới, nào dám chậm trễ, lão Sam quay đầu lại thét to một tiếng. Hai tên tiểu nhị chạy ra tới, thuần thục mà an bài ca vũ đoàn dừng chân, Thư Lê cùng Elliot xuống xe ngựa. Đi theo ca vũ đoàn người mặt sau, bước vào lữ quán, đến nỗi trong xe ngựa hai cái tội phạm bị truy nã. Sớm tại xe ngựa chuyển tiến một cái ngõ nhỏ khi trộm rời đi, ca vũ đoàn người đính bình thường phòng. Đến phiên Elliot khi hắn lấy ra một cái đồng vàng cấp mập mạp lão bản. Muốn một gian thượng đẳng phòng, lão Sam tiếp nhận đồng vàng. Cũng không hỏi nhiều, làm tiểu nhị dẫn bọn hắn đi trên lầu phòng. Thư Lê nhìn đến cái gọi là thượng đẳng phòng, hơi thất vọng, một chương giường lớn. Một cái bàn, một cái độc lập phòng vệ sinh, cùng hắn nguyên lai thế giới tiểu khách sạn bình thường gian không. Sai biệt lắm, ra cửa bên ngoài. Hết thảy giản lược, Elliot an ủi tiểu yêu tinh, Thư Lê gật gật đầu. Nhìn đến giường đệm, hận không thể nhào lên đi. Ít nhất có giường ngủ, không cần ngủ sóc nảy xe ngựa, bất quá. Ở lên giường ngủ phía trước. Hắn muốn tiên tiến phòng vệ sinh. cẩn thận mà rửa sạch một phen, ở tràn đầy xú vị trong xe ngựa đãi một ngày một đêm. Cảm giác chính mình đều bị yêm ngon miệng, chương 110 rốt cuộc giặt sạch cái nước ấm tắm tối tăm ngó. Nhỏ, mang áo choàng mũ choàng xin lua cùng NASA, lẳng lặng mà nhìn đi xa ca vũ đoàn xe ngựa, thẳng đến nhìn không thấy. Phương thu hồi tầm mắt, xin lua, cái kia chán ghét ra hỏa cho ngươi thứ gì? NASA hỏi, không rõ ràng lắm. Xin lua cúi đầu nhìn trong tay tiểu hộp gỗ. Đây là xuống xe ngựa phía trước. Vị kia thanh niên tóc đen ngạnh tắc trong tay hắn. Bởi vì thời gian cấp bách, liền không có hỏi nhiều, mau nhìn xem. NASA để sát vào đầu, lay hắn ngón tay, xin lua cẩn thận mà quan sát bốn phía. Mang NASA rời đi đầu hẻm, hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi đến, đi vào một cái ẩn nấp góc, thật cẩn thận mà mở ra hộp gỗ, theo cái nắp mở ra. Dần dần lộ ra bên trong vật phẩm, một khối phiếm nhàn nhạt bạch quang xinh đẹp cục đá, đây là. Xin lua đồng tử bỗng dưng co rút lại, NASA vội vàng hỏi. Là cái gì? Một khối phá cục đá. Xin lua vì cái gì lộ ra khiếp sợ biểu tình, xin lua nhanh chóng khép lại cái nắp. Siết chặt tiểu hộp gỗ, thật sâu mà hít một hơi, áp lực trong lòng kích động là tinh lọc thạch, hắn nói. Tinh lọc thạch, NASA hoang mang, có ích lợi gì? Tinh lọc, chẳng lẽ là, xin lua, nàng thở nhẹ, trừng lớn lan tử la đôi mắt, nó có phải hay không có thể tinh lọc trên người của ngươi? Xin lua dựng thẳng lên ngón tay, làm cái, hư, động tác, NASA vội vàng che lại miệng mình, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, đúng vậy, xin lua khôi phục bình tĩnh. Tinh lọc thạch có thể thanh trừ ta trên người hắc ám chi lực, nửa tháng trước. Hắn cùng kỵ sĩ đoàn Chu Toàn khi bị thương, thân thể bị hắc ám chi lực ăn mòn, sinh mệnh tiến vào đếm ngược, biết chính mình thời gian vô nhiều. Hắn cũng không có quá nhiều bi thương, chỉ vì hoàn thành không được vương hậu công đạo nhiệm vụ, bảo hộ không được NASA công chúa, cảm thấy tiếc nuối. Liều mạng cuối cùng một chút lực, dốc hết sức lực mảnh đất công chúa đi vào Đao Tâu Thành. Vì trà trộn vào bên trong thành, riêng chọn một chiếc ca vũ đoàn xe ngựa, trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ gặp được thần bí cao nhân, còn phải một khối có thể tinh lọc hắc ám chi lực tinh lọc thạch, hơn nữa xem phẩm chất. Đây là một khối cao cấp tinh lọc thạch, giá trị xa xỉ, NASA buông tay. Nhéo xin lua tay áo, thật tốt quá, xin lua, ngươi không cần đã chết. Xin lua cúi đầu nhìn công chúa ướt át đôi mắt, cười nói, đúng vậy, ta sẽ không chết. NASA miệng một bẹp, bỗng chốc ngồi xổm xuống dưới, khuôn mặt nhỏ vùi vào đôi tay, phát ra nức nở thanh. Xin lua cấp chỉnh sẽ không, hắn không có hống tiểu nữ hài kinh nghiệm a. NASA công chúa từ nhỏ chịu quốc vương cùng vương hậu sủng ái. Tính cách ngạo mạn hảo cường, không giành thế sự, đào vong trong quá trình, nàng liên tiếp phát giận, duy độc không có đã khóc, mà hiện tại, nàng thế nhưng khóc, hết chương.